Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Hy đảo không phải tưởng tranh cái gì lục hoàng phi chi vị. Chỉ là đời trước Đỗ Thừa Nguyệt vẫn chưa cưới vợ, cũng chưa từng mang một cái thê thiếp đi Kinh Châu. Nếu là hắn có thê thiếp, kia nàng liền khó có thể cùng qua đi, càng đừng nói trước đặt chân ở hắn phủ đệ. Hơn nữa, sự tình phát sinh xoay chuyển, hắn giúp không giúp nàng còn không nhất định. Trương Tình Nhi vẫn luôn đang nói lời nói, Thẩm Chiếu Hy cũng đã có chút thất thần. Bằng nàng bản thân chi lực, liền tính trốn ra này kinh thành, ở cái này thế đạo, cũng chưa chắc có thể ăn ổn độ nhật. Yến hội muốn bắt đầu rồi, Thẩm Chiếu Hy cùng Trương Tình Nhi hướng quá tuyển điện đi. Trương Tình Nhi ngồi vào Liễu thị bên người, Thẩm Chiếu Hy tắc hướng Thẩm gia kia đầu đi, quy quy củ củ ngồi xuống. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm, một đạo tiêm tế thanh âm vang lên, trong điện mọi người sôi nổi đứng dậy, cúi đầu hành lễ. Hoàng thượng, nương nương vạn phúc kim an, thiên thu cát nhạc. Chỉ thấy cửa chỗ, thân xuyên minh hoàng sắc long bào nam tử cùng minh hoàng lụa thiêu kim thọ tự văn giáp bào Thẩm hoàng hậu chậm rãi đi vào tới. Sau một hồi, một đạo uy nghiêm trầm thấp thanh tuyến làm cho bọn họ bình thân, mọi người mới sôi nổi ngẩng đầu. Thẩm Chiếu Hy tầm mắt vọng qua đi, chỉ thấy đương kim thánh thượng Đỗ Trần Diệp chính đỡ Thẩm hoàng hậu tay, làm nàng ngồi ở hắn bên cạnh người. Thẩm hoàng hậu vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng, ẩn hàm một tia không dễ phát hiện thỏa thuê đắc ý, lúc này nàng đó là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, được hưởng hoàng thượng kính yêu. Không ít niên thiếu quý nữ cùng gia quyến đích xác lộ ra kinh tiện thần sắc, lớn tuổi giả tắc buông xuống mặt mày, mang theo cười nhạt cung kính, kỳ thật trong lòng không hề gợn sóng. Thẩm Chiếu Hy trong lòng cũng là một tiếng thở dài, Thẩm hoàng hậu cả đời này đều ở tranh, thái tử hoàng tử đối nàng tôn trọng, hoàng thượng đối nàng lễ nhượng ba phần, nhưng thiên chi kiêu tử ái một nữ nhân trực tiếp nhất phương thức, hẳn là làm nàng sinh hạ chính mình hài tử. Hoàng cung như nhà giam, thực sự không thú vị. Thẩm hoàng hậu cũng không tưởng Thẩm Chiếu Hy lần này thiên thu tiết trung làm nổi bật, liền không đề cập nàng. Thẩm Chiếu Hy mừng rỡ tự tại. Hôm nay trong cung tới rất nhiều bên ngoài xiếc ảo thuật nghệ sĩ, xem đến mọi người thẳng hô hào, mà tây vực tiến cống rất nhiều nhảy mỹ diễm vũ đạo mỹ nhân, làm người trước mắt sáng ngời. Lụa mỏng che mặt, eo nếu ước tố, đốt ngón tay tinh tế, ánh mắt vũ mị. Thẩm Chiếu Hy thấy Đỗ Diệp nhìn không chớp mắt nhìn vũ nữ, lại nhìn nhìn Thẩm hoàng hậu cố nén không vui biểu tình, ngay cả kia trong triều đại thần cùng hoàng tử đều xem đến mùi ngon. Nàng cảm thấy không có gì hiếm lạ, chỉ là kia ánh mắt lơ đãng xẹt qua Đỗ Thừa Nguyệt, hắn đang ở bưng rượu, nhẹ mân một ngụm, kia phó ôn phong ấm áp bộ dáng, thật sự cùng nơi này không hợp nhau. Đỗ Thừa Nguyệt ngẩng đầu, cũng hướng nàng kia đầu nhìn qua. Thẩm Chiếu Hy hồi lấy ôn nhu cười, nàng không cấm cảm thấy, Đỗ Thừa Nguyệt này không xong thân mình, có thể sống trường là có nguyên nhân. Đừng nhìn Đỗ Diệp hiện tại chính trực tráng niên, trên thực tế thân mình đều thiếu hụt, bằng không cũng sẽ không ở 2 năm sau liền bệnh nặng không dậy nổi, trước tiên băng hà. Nếu không nói như thế nào trong cung thái giám mệnh đều sống được trường một chút đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp lại là các gia quy nữ hiến tài nghệ, phần lớn đều là tưởng ở trước mặt hoàng thượng làm nổi bật. Thẩm hoàng hậu đã sớm Thẩm Chiếu Hy trích đi ra ngoài, dựa theo tân một vòng tuyển tú thượng danh sách, chọn mấy cái ra tới làm hoàng thượng nhìn một cái. Các quý nữ vì giờ khắc này chuẩn bị hồi lâu, ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử còn chưa cưới chính thê, thân phận nếu là không xứng với, nếu là có thể đương còn lại hoàng tử thiếp thất, kia cũng hào. Thẩm Chiếu Hy quan sát một vòng, phát hiện tuy có đối lục hoàng tử có hứng thú quý nữ, nhưng phần lớn đều đem ánh mắt đặt ở thái tử cùng mặt khác vài vị hoàng tử trên người. Ngẫm lại cũng là, trong nhà sẽ không đem bọn họ gả cho như vậy không có tiền đồ vương gia, nửa điểm tác dụng đều không có. Thẩm Chiếu Hy cảm thấy nhàm chán, tìm thượng nhà xí lấy cớ, ra tới hít thở không khí. Không xa cung điện ca vũ thăng bình, lượng như ban ngày, Thẩm Chiếu Hy chi khai nha hoàn, một người tìm cây an tĩnh chỗ, nghe trong hoa viên thanh thúy côn trùng kêu vang thanh, thật sâu hút khẩu mới mẻ không khí. Nàng xoay người khi, liền thấy Đỗ Thừa Nguyệt chiều nàng đi tới. Hắn hôm nay xuyên triều phục, cùng hắn ngày thường tố nhã trang điểm hoàn toàn bất đồng, nhưng không chút nào không khỏe, chỉ là nhiều vài phần tự phụ trầm ổn. Lục biểu ca cũng là ra tới thông khí sao? Thẩm Chiếu Hy hỏi. Đỗ Thừa Nguyệt đạm nhiên cười nhạt, gật gật đầu. Như vậy nhiều quý nữ, ngươi muốn cẩn thận nhìn một cái, hảo tuyển một cái đương ngươi hoàng phi. Thẩm Chiếu Hy ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng cũng tồn tại thử ý tứ. Đỗ Thừa Nguyệt thần sắc như thường, cười nói. Ta từ nhỏ liền bị kết luận thời gian vô nhiều, sống một ngày liền kiếm một ngày, nếu là cưới nhà ai quý nữ, là chặt đứt nàng nhân duyên, tính. Mạng ngươi trường đâu? Thẩm Chiếu Hy lời nói chắc chắn, ít nhất so nàng sống được trường. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt nhấc lên một tia gợn sóng, theo sau gợi lên môi mỏng nhàn nhạt nói. Sinh tử có mệnh, cưỡng cầu không được, vậy ngươi chính là trường thọ mệnh. Thẩm Chiếu Hy đi phía trước đi rồi vài bước. Đi vào đình hóng gió, ngồi xuống, thuận miệng nói. Không cưới cũng khá tốt, người hậu viện thanh tịnh, nói không chừng đây là ngươi trường thọ bí mật. Nàng cũng là vì hắn hảo, đời trước không cưới, không phải sống được khá tốt sao? Đỗ Thừa Nguyệt khóe miệng trừ trừ, thấy nàng nói được nghiêm túc, thần sắc có chút cổ quái, nhưng không phản bác, chuyện vừa truyền. Đêm nay vì sao không hiến tài nghệ, trốn đến nơi này làm chi? Làm thẩm hoàng hậu chất nữ, đây là đại thêm phong thái thời cơ. Nếu là các nàng bị ta so đi xuống, ta không phải làm nổi bật sao? Lại không phải cái gì chuyện tốt. Thẩm Chiếu Hy tay căng mặt bàn, nâng má. Đỗ Thừa Nguyệt nghe nàng trong lời nói tự tin, có chút bật cười. Quá mấy tháng chờ ta cập kê, cô mẫu liền sẽ cân nhắc đem ta gả cho thái tử biểu ca, có rất nhiều làm nổi bật cơ hội. Thẩm Chiếu Hy ngữ khí không mặn không nhạt. Nghe không ra hỉ bi. Nghe nàng lời nói, Đỗ Thừa Nguyệt lại nghĩ tới ngày ấy nàng lời nói. Ở nàng đối diện ngồi xuống, không biết như thế nào nói tiếp. Thẩm Chiếu Hy thu thủy thanh triệt sáng ngời con ngươi cũng nhìn về phía hắn, vẫn không nhúc nhích. Đỗ Thừa Nguyệt đều có thể nhìn đến nàng tinh tế nồng đậm lông mi, chóp mũi tiểu xảo, tựa nghĩ đến cái gì, hắn đáy mắt lập lòe, rời đi mắt. Thẩm Chiếu Hy thực khẽ thở dài, theo sau nhếch môi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mẫu nói Lục biểu ca cờ nghệ chút nào không thể so thái tử biểu ca kém cỏi, có rảnh có thể mời Lục biểu ca cùng ta tiếp theo bàn sao? Nói xong, nàng còn dùng phép khích tướng, ta đảo phải thử một chút, có thể hay không thắng Lục biểu ca. Đỗ Thừa Nguyệt thấp thấp cười khẽ ra tiếng, không nghĩ nhiều liền dẫn xuống dưới. Thẩm Chiếu Hy không ra tới lâu lắm, chờ Thải Hương tới tìm nàng khi, liền đi theo Thải Hương đi rồi. Trước khi đi còn nhắc nhở. Lục biểu ca nói chuyện giữ lời. Giữ lời, Đỗ Thừa Nguyệt gật đầu, lời nói khẳng định. Thẩm Chiếu Hy trước một bước trở về trong điện, đại gia như cũ đắm chìm ở ca vũ thăng bình bên trong, Vinh Quốc công phủ đích nữ Vinh Tĩnh đang ở đạn khúc. Vinh Tĩnh năm phương 16, dáng người yểu điệu, khuôn mặt mỹ diễm, nghe thẩm hoàng hậu nói muôn hứa cấp thất hoàng tử làm chính thê. Thất hoàng tử là thái tử một đảng, cũng coi như mượn sức Vinh Quốc công phủ thế lực. Vinh tiểu thư một khúc kết thúc, thẩm hoàng hậu mở miệng tán thưởng, hoàng thượng ban thưởng không ít hảo vật, chọc đến mặt khác quý nữ hâm mộ. Thần nữ cảm tạ hoàng thượng, Vinh Tĩnh tiến lên tạ ơn, thẩm hoàng hậu nhân cơ hội nói lên thất hoàng tử hôn sự, hoàng thượng cũng không do dự, lập tức liền cấp hai người ban hôn. Thất hoàng tử cũng đi ra, quỳ gối Vinh Tĩnh bên cạnh người, ánh mắt lưu luyến nhìn nàng. Rồi sau đó lại nhìn về phía hoàng thượng, cảm tạ ân điền. Vinh Tĩnh trên mặt nổi lên ửng đỏ, thẹn thùng rũ mắt, đáy mắt mang theo chút chờ đợi. Mọi người nói chúc mừng chi từ, Thẩm Chiếu Hy lại vô nửa điểm cảm giác. Thất hoàng tử bất quá làm ra thâm tình mặt ngoài, thẩm hoàng hậu đang âm thầm đầy đầy, hôn sự này đã bị như vậy qua loa quyết định. Dưỡng ở khuê trung nữ tử, đối tình yêu có tốt đẹp hướng tới. Nào biết chính mình muốn đối mặt chính là cái gì, cuối cùng chỉ có thể ở hậu viện trông được thanh bất kham chân tướng, ở ngày qua ngày mà dày vò chung, sống tạm. Hoàng thượng không chỉ có cấp thất hoàng tử tứ hôn, nhân cơ hội này, lại cấp đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nạp trắc phi, cuối cùng ánh mắt dừng ở Đỗ Thừa Nguyệt trên người. Đỗ Thừa Nguyệt không biết có phải hay không ngồi lâu rồi, thần sắc uể oải, kia phó thân mình thoạt nhìn càng thêm ốm yếu. Hoàng đế thở dài, Lục hoàng tử nếu là thân thể không khỏe, liền sớm chút trở về nghỉ ngơi. Tạ phụ hoàng, Đỗ Thừa Nguyệt chậm gì gì ngồi dậy, bên cạnh gã sai vặt vội vàng tiến lên đỡ, tựa hồ còn có chút khí không thuận, ho nhẹ hai tiếng. Thẩm Chiếu Hy nhìn hắn đột nhiên biến thành như vậy suy yếu, chẳng lẽ là vừa mới thổi đến gió lạnh. Này phó thân mình cũng thật kiều quý, nhìn Đỗ Thừa Nguyệt từ gã sai vặt nâng ly tịch, đám kia quy nữ muốn gả cho hắn tâm tư phòng chừng đến nghỉ một nửa. Trương Tình Nhi cũng cùng Thẩm Chiếu Hy nói thầm, Mạc Danh thở dài. Lục hoàng tử nào đều hảo, chính là thân thể không tốt, này. Ai, Thẩm Chiếu Hy hiểu ngầm nàng không xuất khẩu nói, này vạn nhất, mới vừa gả đi vào không lâu liền cúp đông. Tuổi còn trẻ liền thủ quả, nói không chừng còn sẽ bị nói khắc phu. Nhưng chỉ có nàng biết, Đỗ Thừa Nguyệt sinh mệnh lực ngoan cường, một chốc một lát quải không được, nàng đỉnh tương lai thái tử phi danh hiệu không thể gả, nếu không nàng đã sớm gả cho. Thiên thu tiết sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoàng hậu lưu Thẩm Chiếu Hy ở trong cung đoạn thời gian, vốn là muốn làm nàng cùng thái tử bồi dưỡng cảm tình, nhiều trông thấy, đáng tiếc thái tử bận rộn, không có thể thấy vài lần. Trong triều thế lực đại khái chia làm ba cổ, thái tử một đảng, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử một đảng, hiện giờ thái tử mới vừa thượng vị, thật đúng là không có gì ưu thế. Hoàng thượng tự hồ cũng thực, công bằng, tứ hôn thất hoàng tử, đối đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng có quan hệ chiếu. Mấy đám người cũng liền ở sau lưng tranh, thái tử sau lưng là Thẩm Hoàng hậu, đại hoàng tử là Thục Phi chi tử, Thục Phi là Lý Thái phó đích nữ, năm nay vừa mới cấp hoàng thượng sinh thập hoàng tử, tam hoàng tử là Hiền Phi chi tử, Hiền Phi ca ca mới vừa bị phong làm đại tướng quân, ở biên quan trong quân danh vọng pha cao. Thẩm Chiếu Hy nghe Thải Hương từ trong cung nghe tới một ít bát quái, cảm thấy thật là nhàm chán, lại là này đó tranh a đấu a. Người khác không rõ ràng lắm, nàng nhưng thật ra biết trong đó nội tình. Đại hoàng tử phong độ nhẹ nhàng, am hiểu mưu kế, tam hoàng tử oai hùng cuồng vọng, đắc ý tự mãn, đến nỗi Đỗ Dịch, mặt ngoài bình tĩnh tự giữ, cần chính ái dân, kỳ thật âm hiểm xảo trá, lạnh nhạt băng hàn. Tranh tới đấu đi, đều là vì kia hoàng quyền, Thẩm Chiếu Hy sau này hoa viên đi, muốn đi xem minh trong hồ cá, nghe nói đều dưỡng đến to mọng. Còn có thể uy uy thực. Hôm nay thời tiết tình hảo, gió nhẹ từ từ, Thẩm Chiếu Hy thả chậm bước chân, tâm tình nhưng thật ra có vài phần thích ý, nàng đi đến đỉnh hóng gió, nhìn ngầm tự do tự tại vui sướng du con cá, Thải Hương tìm tới cá thực, đưa cho nàng, cười nói. Lần trước chúng ta tới khi, này đó cá còn không có nửa bàn tay đại, trước mắt một đám đều lớn như vậy. Thẩm Chiếu Hy mới vừa cầm lấy cá thực, còn chưa ném xuống đi. Kia sắp thái diễm lệ con cá liền ngẩng đầu, dương cá miệng. Nàng chính uy đến cao hứng, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh tuyến. Các ngươi còn không chạy nhanh đi giúp bản công chúa tìm về tới. Nếu là tìm không thấy kia diều, ta liền phải các ngươi này đàn cẩu nô tài mệnh. Thẩm Chiếu Hy nghe tiếng cũng đã đem cá thực thu hồi, chuẩn bị rời đi, cũng không tưởng cùng vị này không coi ai ra gì tam công chúa có liên lụy. Kia tính tình. So với phía trước Thẩm Chiếu Hy còn muốn kiêu ngạo, tới rồi thảo gian nhân mạc nông nỗi, sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, cũng là vì được sủng ái. Hoàng thượng hiện giờ có 6 cái hoàng tử, lại chỉ có tồn tại xuống dưới 3 cái công chúa. Ở tam công chúa Đỗ Vũ Vi phía trước 2 cái công chúa toàn chết non, còn lại 2 cái mẹ đẻ sinh tài tử, vâng vâng dạ dạ vô tồn ơ cảm. Như thế, Đỗ Vũ Vi lớn mật thẳng thắn tính tình, cũng liền pha chịu hoàng thượng sủng ái. Lại có đại hoàng tử cùng Thục Phi chống lưng, ở trong cung là đi ngang. Thẩm Hoàng hậu cũng biết được nàng tính tình, cũng không tính toán quản giáo, có đôi khi còn mặc kệ, dù sao dưỡng oai lại không phải nàng hài tử. Thẩm Chiếu Hy còn không có tới kịp đi, cũng đã bị Đỗ Vũ Vi theo dõi, nàng nhìn thấy Thẩm Chiếu Hy liền trầm mặt, cực độ không mừng nàng. Mỗi người đều lấy Thẩm Chiếu Hy cùng nàng đối lập, nàng chính mình bị làm thấp đi đến không đúng tí nào. Trong lòng đã sớm nuốt không dưới khẩu khí này. Chỉ thấy Đỗ Vũ Vi chiều Thẩm Chiếu Hy bên này đi tới, dẫn đầu ngẩng cằm mở miệng. Nhìn đến bản công chúa không hành lễ, đây là tướng phủ giáo dưỡng sao? Thần nữ gặp qua tam công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Hy nhún người hành lễ, Đỗ Vũ Vi liếc nàng liếc mắt một cái, đứng không ra tiếng, tùy ý Thẩm Chiếu Hy duy trì tư thế này. Nàng đảo muốn nhìn. Thẩm Hoàng hậu lấy làm tự hào chất nữ có bao nhiêu đại năng lực. Ai ngờ Thẩm Chiếu Hy không dựa theo nàng ý tưởng đi, hành lễ không bao lâu liền đứng lên, còn cười hỏi. Tam công chúa là tới thả diều sao? Bản công chúa làm ngươi đi lên sao? Đỗ Vũ Vi trầm mặt, Thẩm Chiếu Hy ngẩn ra, tựa hồ có chút khó hiểu, vẫn là vẻ mặt cung kính. Thần nữ cấp công chúa nhận lỗi, nàng lại không phải xuẩn, sau lưng cũng có Thẩm Hoàng hậu chống lưng. Chẳng lẽ Đỗ Vũ Vi muốn đi cáo trạng, nói nàng hành lễ không tôn kính? Kia mới là chê cười, bản công chúa còn không có làm ngươi đứng dậy. Đỗ Vũ Vi hắc mặt, đem không vui bãi ở trên mặt. Ngươi còn không biết sai, còn không cho nàng quỳ xuống. Thẩm Chiếu Hy cũng không vì sở động, thần sắc tuy lộ ra hoảng loạn, nhìn về phía Đỗ Vũ Vi đáy mắt chấn định. Thần nữ phạm vào gì sai? Kiêu ngạo ương ngạnh bị sùng đến xào quyệt hậu quả nhiên không mang theo đầu óc. Quả nhiên, Đỗ Vũ Vi bị nàng này phó không bỏ ở trong mắt thái độ chọc giận. Bản công chúa nói ngươi có sai, vậy ngươi liền có sai. Thẩm Chiếu Hy cúi đầu, không có đáp lời. Vậy có sai đi, nhưng không nhận. Đỗ Vũ Vi thấy nàng một bộ người câm thái độ, tựa như nắm tay đánh vào bông thượng, càng thêm nén giận, tiến lên liền phải đánh nàng. Thẩm Chiếu Hy trong mắt bỗng dưng kết sương lạnh, ở Đỗ Vũ Vi muốn giơ tay khi, trong tay áo tay cũng nắm chặt. Ngại với thân phận, chỉ có thể ngăn đón, còn không đánh trở về. Tức chết người, Đỗ Vũ Vi bàn tay còn chưa rơi xuống, đã bị một đạo thanh âm ngăn lại. Vũ Vi, nghe vậy, Đỗ Vũ Vi xoay người, thấy Đỗ Dịch ăn mặc màu vàng triều phục, chính chiều bên này đi tới, chạy nhanh thu hồi tay. Thẩm Chiếu Hy lại thấy được Đỗ Dịch bên người ăn mặc màu trắng áo gấm Đỗ Thừa Nguyệt, hắn nhíu lại mi, môi mỏng khẩn mân, thần sắc có chút banh. Vì sao động thủ? Đỗ Dịch nhìn về phía Đỗ Vũ Vi, lại nhìn Thẩm Chiếu Hy. Đỗ Vũ Vi bị chảo bao, đứng ở một bên, dẫn đầu mở miệng lật ngược phải trái. Nàng cho ta hành lễ đều không hào hào hành lễ, ta liền nói hai câu, nàng liền cùng ta tranh luận, ta khi bất quá, làm nàng xin lỗi, nàng lại bất hòa ta nhận sai, ta nhất thời tình thế cấp bách, cũng chỉ là dọa dọa nàng. Thần nữ vẫn chưa không tôn trọng Tam công chúa, cũng vẫn chưa tranh luận, thật sự là không biết sai ở nơi nào. Thẩm Chiếu Hy buông xuống mặt mày, thanh tuyến tế nhu còn có chút thấp thỏm. Thái tử ca ca ngươi xem nàng. Đỗ Vũ Vi vừa nghe Thẩm Chiếu Hy ngữ khí, giận sôi máu. Nàng hiện tại liền trang đến vô tội bộ dáng. Đỗ Dịch ngày thường đối hạ nhân nhân hậu, đối mấy vị công chúa quan tâm che chở. Tam công chúa tự giác cùng thái tử quan hệ không tồi, đối trong triều việc cũng không hiểu biết. Dù sao tất cả mọi người sùng nàng, làm ồn ào thì đã sao. Đỗ Dịch nghe được Thẩm Chiếu Hy nhu nhu nhược nhược thanh tuyến, thực tế có chút mềm lòng. Hắn biết được Đỗ Vũ Vi bản tính, nhưng vẫn là nói. Hy Nhi có chỗ nào chọc ngươi địa phương, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Nàng muốn cùng ta xin lỗi, Đỗ Vũ Vi được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ cần cùng ta xin lỗi, ta liền tha thứ nàng. Đỗ Dịch nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy, có chút bất đắc dĩ. Ngươi hảo hảo cùng Vũ Vi nói rõ ràng, để tránh có hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Hy đáy lòng cười lạnh, hoàng thượng coi trọng Đỗ Vũ Vi, Đỗ Dịch tự nhiên muốn một sự nhịn chín sự lành, chẳng sợ làm nàng cúi đầu, dù sao nàng ở hắn đáy mắt cũng chính là cái đồ vật. Hơn nữa, Đỗ Dịch đã đem nàng trở thành người của hắn, nếu là người của hắn, như vậy liền phải lấy đại cục làm trọng, đứng ở hắn góc độ, đừng làm hắn khó làm, còn có thể tại sự nghiệp thượng hy sinh chính mình trợ lực hắn. Hay là Hy Nhi biểu muội phía trước cùng Tam muội muội có xích mích. Đỗ Thừa Nguyệt nghi hoặc thanh tuyến ra tới, cũng không ăn Tết, Đỗ Vũ Vi sợ bọn họ cảm thấy nàng nhằm vào Thẩm Chiếu Hy, vội vàng mở miệng. Ta chưa bao giờ cùng nàng có xích mích, nghe ngôn, Đỗ Thừa Nguyệt ôn hòa cười. Hy Nhi biểu muội là hoàng hậu nương nương mang tại bên người giáo dưỡng ra tới, theo ta được biết ôn lương thủ lễ, đâu ra hành lễ không quy củ vừa nói. Mọi người đều biết tướng phủ đích nữ là tiểu thư khuê các, hoàng thượng đều mấy phen khen quá nàng. Đỗ Vũ Vi bị một nghẹn, mặt đều nghẹn đỏ, tìm không ra lời nói tới phản bác, chỉ có thể vội vàng nói. Nàng chính là có, Đỗ Thừa Nguyệt, Tam muội muội nếu là khăng khăng muốn cho Hy Nhi biểu muội xin lỗi, ta xem liền đem sự tình điều tra rõ, cũng miễn cho ủy khuất hoặc oan uổng ai. Đỗ Vũ Vi vừa nghe muốn cha, nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt. Đáy mắt lộ ra bất mãn, tựa hồ cảm thấy hắn xen vào việc người khác, chút nào đem hắn để vào mắt. Bất quá là một cái ma ốm, nào như vậy nói nhiều. Đỗ Thừa Nguyệt như là đối nàng chỉ trích chán ghét không có nhìn thấy, trên mặt như cũ mang theo cười nhạt. Đỗ Dịch nhìn Thẩm Chiếu Hy, cũng mở miệng nói. Nơi này chỉ định là có hiểu lầm, ta không cùng nàng so đo, tổng được rồi đi. Đỗ Vũ Vi căm giận ném xuống một câu, xoay người hướng vừa đi, nhặt diều tiểu nô tài cũng đã trở lại, nàng đem con diều lấy qua đi, căm giận xé vứt bỏ. Đỗ Dịch đáy mắt nổi lên một tia bất mãn, rồi sau đó lại bị áp xuống tới, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy. Là Hy Nhi gọc tam công chúa, làm thái tử biểu ca cùng lục biểu ca khó xử. Thẩm Chiếu Hy thực hiểu lễ nghĩa, buông xuống đầu, thập phần áy náy. Nàng vốn là làm tốt Đỗ Dịch làm nàng ngậm bồ hòn tính toán, vẫn là Đỗ Thừa Nguyệt thế nàng minh bất bình. Lại thiếu hắn một hồi, Đỗ Dịch thần sắc hoãn chút. Không sao, Vũ Vi tính tình cũng nóng nảy chút. Theo sau, mấy người hướng Cẩm Tú cung đi. Thẩm Chiếu Hy ngẩng đầu, cụp mi rũ mắt đi phía trước mà đi. Đỗ Thừa Nguyệt vừa lúc có thể nhìn thấy nàng đáy mắt không kiên nhẫn, còn có một tia mỉa mai. Thấy vậy, Đỗ Thừa Nguyệt giữa mày nhiễm không dễ phát hiện ý cười. Có lẽ là có vừa phát hiện, Thẩm Chiếu Hy còn quay đầu nhìn lại, nhìn đến hắn ý cười sau cũng không quá lớn phản ứng, còn không tiếng động nói đến một câu. Tức chết rồi, bộ dáng kia, cùng vừa mới kia phó ôn lương vô tội bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đỗ Thừa Nguyệt còn chưa có phản ứng, nàng cũng đã quay đầu, cho hắn một cái cái ót, hắn khóe miệng độ cung càng sâu. Cẩm Tú cung, Đỗ Thừa Nguyệt tự thiên thu tiết sau liền xưng nhiễm phong hàn, ở trong phủ dưỡng bệnh. Hoàng thượng làm thái y đi qua, Thẩm hoàng hậu cũng tặng không ít đồ bổ đi, khi cách hơn phân nửa tháng, Đỗ Thừa Nguyệt lúc này mới tiến cung thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử tới trong cung sau, Thẩm hoàng hậu cùng thái tử lại là một bộ mẫu từ từ hiếu hình ảnh. Lúc này Thẩm hoàng hậu nói nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy, tựa cảm khái một tiếng. Hy nhi đầu tháng liền phải hành cập kê lễ, thời gian thật là nhanh a. Đỗ Dịch nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy, đáy mắt cũng có chút tự hỏi. Nữ tử được rồi cập kê chi lễ, liền có thể đính hôn gả chồng. Thẩm Chiếu Hy đảo không có gì đại phản ứng, chỉ là mở miệng, khẩn cầu Thẩm hoàng hậu ở nàng hành cập kê lễ khi, đại mẹ đẻ chi trách. Nàng thanh tuyến mềm nhẹ, nói được thiệt tình thực lòng. Hy nhi từ nhỏ liền thường ở trong cung, từ cô mẫu dạy dỗ, cô mẫu phí không ít tâm, chịu chi hổ thẹn, cũng coi như là Hy nhi một cái nguyện vọng. Thẩm Chiếu Hy không nghĩ quỳ lại hứa thị, thuận tiện làm kia hứa thị an phận một chút, đỡ phải tới ngại nàng mắt. Thẩm hoàng hậu trong miệng tuy nói muốn cùng Thẩm Quảng thương lượng, trên thực tế, chính hợp nàng ý, Đỗ Dịch nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Hy nhi biểu muội có cái gì nguyện vọng hoặc là muốn, cứ việc cùng ta nói, coi như ta đưa cho biểu muội lễ vật. Ở hắn xem ra, Thẩm Chiếu Hy tưởng chính là kia đông cung nữ chủ nhân chi vị, có thể lâu dài làm bạn ở hắn bên người. Nếu là nàng đã mở miệng, hắn trước tiên đi cùng phụ hoàng thỉnh chỉ cầu thú nàng, cũng không phải không được. Đỗ Dịch lời này vừa ra, Thẩm hoàng hậu nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy, ngay cả ngồi ở một bên Đỗ Thừa Nguyệt, dư quang cũng nhìn về phía nàng. Thẩm Chiếu Hy ngượng ngùng cười, ôn thanh tế ngữ, Hy nhi còn chưa tưởng hảo, nếu là nghĩ kỹ rồi, lại cùng thái tử biểu ca thảo muốn. Hảo, Đỗ Dịch nên được sảng khoái, ta định cực lực thỏa mãn ngươi. Thẩm hoàng hậu đuôi lông mày giãn ra, nhịn không được trêu ghẹo. Nhà đầu này từ nhỏ liền dán thái tử cũng không phải không có lý. Thái tử được cái gì hảo ngoạn ý nhi, tổng niệm nàng. Thẩm Chiếu Hy tiếp tục cúi đầu rũ mắt, không có nói tiếp. Đỗ Dịch ý cười lại dần dần thu liễm, đáy mắt có chút khác thường. Hắn đột nhiên nhớ tới Thẩm Chiếu Hy đã hồi lâu không đi đông cung tìm hắn, mà hắn bận về việc chính sự, cũng đem việc này đã quên. Dĩ vãng nàng tiến cung, rảnh rỗi tổng hội tới tìm hắn, còn thường xuyên sẽ làm người đưa tới chút thức ăn, giống như hồi lâu không làm như vậy. Ba người từ Cẩm Tú cung ra tới, Đỗ Dịch nhìn Thẩm Chiếu Hy, vốn định cùng nàng nhiều tâm sự, thấy Đỗ Thừa Nguyệt ở, mà chính mình còn muốn đi ngự thư phòng tìm phụ hoàng, cũng liền không có tâm tư. Tính, người khác đi, hắn đi rồi, Đỗ Thừa Nguyệt còn tại chỗ, Đỗ Dịch cảm thấy có chút không thích hợp. Chỉ là hỏi bên người thái giám. Thẩm tiểu thư ngày gần đây nhưng đi đông cung đi tìm ta. Hồi thái tử điện hạ, đi tìm hai lần, bất quá điện hạ đi cùng hoàng thượng thương thảo quốc sự, Thẩm tiểu thư nói không cần quấy rầy, nàng không có việc gì, cũng không cần nói cho điện hạ. Đỗ Dịch lòng nghi ngờ tiêu tán, lần tới nhớ rõ nói cho ta. Cùng lúc đó, Thẩm Chiếu Hy nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt, khóe môi giơ lên khởi nhợt nhạt ý cười, Thanh Tuyến vui mừng. Lần trước Lục biểu ca đáp ứng cùng ta cùng chơi cờ, hôm nay có thể chứ? Có thể, Đỗ Thừa Nguyệt gật đầu, ngươi nếu ở nửa nén hương nội thắng ta, ta bái ngươi vi sư. Thẩm Chiếu Hy nói xong lại nói, nếu ta ở nửa nén hương nội thắng ngươi, ngươi liền bái ta làm thầy, như thế nào? Nàng cùng Đỗ Thừa Nguyệt giao thủ quá vô số hồi, rất là quen thuộc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa nén hương thời gian, hắn không thắng được nàng. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn Thẩm Chiếu Hy đáy mắt tự tin tràn đầy, cười gật gật đầu. Quảng cáo, cách chương.